Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chuyển trường học. Phương Tiên ở trên vị trí của mình ngồi xuống, mở ra mạng lưới, truyền mấu chốt vào chữ. Quả nhiên người mới tranh bá thi đấu nhiệt độ cư cao không dưới. Có kỹ càng báo đạo, bỗng nhiên không cần, vũ giả bát cấp, chậc chậc. Khó khăn nhất tu luyện hai mạch nhâm đốc đều ngưng luyện. Nghe nói bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đột phá võ sư. Nhưng cố ý áp chế, muốn truy tìm tốt nhất trạng thái lại đột phá. Trên mạng có phân tích, cái gọi là tốt nhất trạng thái, chính là quét ngang lần này tân sinh, trở thành tối cường người mới vương thời điểm, đúc thành một cỗ vô địch chi khí thế. Tại lĩnh thưởng trên đài thuận thế đột phá tiên thiên. Chậc chậc, chúng ta không cách nào so sánh được a, Vương Lôi thở dài nói. Cư nhiên không có như thế nào hâm mộ ghen ghét hận. Bởi vì chênh lệch quá lớn nguyên nhân, đều ghen ghét không lên. Cái này bức có phần trang lớn hơn. Không cẩn thận bị đâm phá là tốt rồi chơi. Phương Tiên độc miệng một câu, tiếp tục nhìn xuống. Hả? Bối cảnh rất lớn a. Tinh tế hàng không tổng giám đốc bỗng nhiên phi long chi tử. Nhân sinh người thắng, chúng ta hâm mộ không đến. Hoàng Lam mở ra mặt khác nhất đảo tin tức. Nhìn a, tuyệt đối mỹ nữ a. Tiếu Linh Nhi, vũ giả thất cấp, đứng đầu thứ hai, nam sinh trong suy nghĩ nữ thần a. Nữ võ thần a, Ninh Thần bổ sung câu. Loại này đánh không lại nếu như lấy về nhà. Coi chừng ra bảo ngươi a. Phương Tiên gật gật đầu. Đả thông hai mạch nhâm đốc vũ giả. Đích xác có phần lợi hại. Hắn lúc này chân khí giá trị tại 100 xuất đầu. Gặp được Lăng Tử Lăng loại kia vừa mới đột phá vũ giả. Trên thực tế chân khí tổng sản lượng cũng không vượt qua hắn quá nhiều. Cũng liền 30-40% tả hữu bộ dáng. Có thể dùng chiêu thức kinh nghiệm bù đắp. Nhưng hai mạch nhâm đốc cấp bậc vũ giả. Chân khí tổng sản lượng tại 200 trở lên. Đã là gấp đôi gấp hai vấn đề. Đối với võ sinh hình thành nghiền ép ưu thế. Nội lực quá mức hùng hậu. Chính là dốc hết sức hàng 10 hội. Đồng dạng chiêu thức kinh nghiệm liền bù đắp không trở lại. Tích tích. Người món nợ của số đuôi hộ thu vào. Đột nhiên, Phương Tiên phát hiện truyền tin của mình vòng tay thượng truyền. Sao upload, tới nhất đạo tin tức. Không khỏi thỏa mãn gật đầu. Chu Hạc cho lực, nói thêm tiền liền thêm tiền. Bất quá hắn hẳn là kiếm được càng nhiều. Bằng không sẽ không như vậy thống khoái. Thời gian vào đêm, Phương Tiên nghênh ngang mà đi xuất cửa trường. Canh cổng lão đại gia thấy quái không kinh, trả lại lấy lòng địa hướng hắn nở nụ cười một chút. Gà rừng đại học trinh là điểm này hào, gác cổng có cùng không có đồng dạng, đã thành thói quen. Phương Tiên đi ra một đoạn khoảng cách, triển khai lập tức phi long bát bộ, một chút chui lên tường. Nếu như Chu Hạc ở chỗ này, tất nhiên liền trong mắt đều muốn chừng rớt xuống. Khinh công một lướt 4-5 trường, hơn 10 thước, gần như so ra mà vượt tiên thiên võ sư, cũng chính là khi dễ bên cạnh không có giám sát và điều khiển. Phương Tiên lúc này mới thỏa thích ngao du, đảo mắt liền chui lên một chỗ kiến trúc cao ốc tầng thượng. Hắn đoạn này thời gian ngoại trừ luyện võ ra, chính là để cho bản thân phương thuật càng thêm thích ứng thế giới này quy tắc. Lúc này đã có chút thu hoạch. Huyễn nhục đối với hóa, ẩn hình huyễn ảnh, Phương Tiên đưa tay ở trên mặt một vòng, cơ bắp mạch máu bắt đầu điều khiển tinh vi, biến thành mặt khác khuôn mặt. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng trở nên bán trong suốt, phảng phất phủ thêm một tầng đồ đổi màu ngụy trang. Đây là trên cái thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua phương thuật chi lực. Một khi bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phương Tiên làm xong những cái này, mới triển khai thản nhiên khinh công, đi đến Đông Châu chợ đêm. Nói là chợ đêm, chân thực Thượng Đông Châu cũng không có tụ tập lại cửa hàng kia quá đáng chú ý một chút, tối đa còn là lẻ tẻ phân bố tiểu điếm, biểu hiện ra cùng tầm thường mặt tiền cửa hàng không có khác nhau. Chỉ bất quá lão bản âm thầm tiếp một ít thủ tiêu tang vật cùng bán ra màu xám sinh ý. Phương Tiên đuổi một đoạn đường, triệt hồi ẩn hình huyễn ảnh chi thuật, nghênh ngang mà đi tiến một nhà sửa xe cửa hàng. Ta tìm lão Hoàng, ước hẹn, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp, sửa xe cửa hàng bên trong. Bắt đầu quần hình xăm tráng hán nhìn lại, ánh mắt bất thiện, lúc này thoáng hòa hoãn một chút, lại trở về tất cả làm tất cả sự tình. Phương Tiên đi đến văn phòng, liền thấy được một người 40 tuổi tả hữu trung niên nhân, ngồi ở trên ghế làm việc. Hắc Tinh, người đã đến rồi. Lão Hoàng thấy được Phương Tiên, vội vàng đứng dậy pha trà. Đây chính là một vị hung ác nhân vật. Thủ hạ công phu đặc biệt cứng rắn ghim, ra tay đặc biệt hung ác, vô cùng không dễ chọc. Tiền ta mang đến, đồ vật đâu này? Phương Tiên đem một sấp tử tiền mặt ném trên bàn. Ngoặc kép, tại, lão Hoàng đóng lại cửa phòng làm việc, triển khai mở một bức bức tranh, hiện ra đằng sau tủ sát. Hắn thuần thục địa truyền mật mã vào, kéo ra trầm trọng van. Đem một cái bàn tay nhỏ bé vali lấy xuất ra, đặt lên bàn, ngay trước mặt Phương Tiên mở ra. Vali rách tay bên trong là một khối đen nhánh mảnh vỡ, chỉ có cỡ lòng bàn tay, cơ giáp tàn phiến, thực thép hợp kim chế tạo. Ta bỏ ra thật lớn nhân tình mới bắt lại. Lão Hoàng ngữ khí rất thổn thức. Phương Tiên trực tiếp chào, truyền một tia vào chân khí. Ong .ong, thực thép lập tức rung động, quả nhiên đối với chân khí cao độ mẫn cảm, đây cũng là phân biệt loại hợp kim này phương tiện nhất chuẩn xác biện pháp. Rất tốt, giao dịch xong thành. Phương Tiên gật gật đầu, lần sau còn có loại này, nhớ rõ bảo ta, phương thức liên lạc ngươi cũng biết, nếu có chân chính cơ giáp tin tức, cũng nhớ rõ cho ta biết. Loại này rất không có khả năng, chúng ta còn muốn sống lâu một chút đâu. Đầu cơ trục lợi một ít mảnh vỡ hoặc là tiểu bộ phận coi như cũng được. Hạch tâm động cơ kia mỗi một máy đều có đánh số. Lão Hoàng cười khổ nói, chỉ cần lợi ích khá lớn, chung quy có lá gan đủ mập, không phải sao? Ta cũng chỉ là mua cái tin tức mà thôi. Đầu cơ trục lợi cơ giáp, đó chính là đầu cơ trục lợi đỉnh cấp súng ống đạn được. Lôi kéo quá lớn, Phương Tiên cũng có thể lý giải. Nơi này bất quá là tồn một hy vọng. Đi ra sửa xe cửa hàng, hắn vận chuyển khinh công, nhanh chóng biến mất. Đối với thế giới này tối cao võ chiếc cơ giáp, hắn đương nhiên hứng thú rất lớn. Hiện giờ loại này gần cầu nghiên cứu chỉ là nho nhỏ thăm dò mà thôi. Đi qua đoạn này thời gian thăm dò cùng siêu tập tin tức, dân gian muốn tự học thành cơ giáp sư rất không có khả năng. Trừ phi nương nhờ quân đội hoặc là khác siêu cấp thế lực. Dù sao cũng là một cái văn minh tinh. Hoa, muốn thông qua chính mình nghiên cứu phá giải, cũng quá xem thường đối phương. Ta cũng cần hệ thống học tập. Biện pháp tốt nhất chính là một trận chiến thành danh, sau đó chuyển trường học. Nếu như bị Chu Hạc biết Phương Tiên ý định, đại khái muốn thổ huyết. Phương Tiên sở dĩ nguyện ý tới đây loại gà rừng đại học, chính là đập vào chuyển trường học chủ ý, còn có thể tiết kiệm một năm học lại thời gian. Cho dù không có lần này tân sinh tranh bá thi đấu, hắn cũng sẽ đi tìm một ít tiểu vũ chén thánh, thanh niên luận võ đại hội, các loại thi đấu sự tình xuất đạo. Sau đó bỗng nhiên nổi tiếng, gửi hy vọng ở đặc biệt chiêu, chính là trong đó chừng mực, cần tỉ mỉ nắm chắc, biểu hiện được không đủ nổi bật, đả động không được nhất lưu đại học hệ cơ giáp, biểu hiện được quá mức yêu nghiệt, chịu chú ý liền quá lớn một chút. Bất quá, ta vừa vặn có một cái bắt trước mục tiêu trà hoàn tử. Nàng triển lộ ra cái gì thiên phú, bị vũ thần đại học hệ cơ giáp đặc biệt chiêu. Lần này đi vũ thần khu, vừa vặn hỏi một câu, cũng là cởi xuống giá thị trường. Chỉ có biết càng nhiều tin tức, tài năng tốt hơn địa quy hoạch tương lai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.